Vạn Kiếm Nhất cười ha hà, sau đó suy nghĩ một chút rồi cười nói. Đệ nghĩ chắc nguyên do là vì sau này sư huynh chuyên tâm tu luyện ít khi tới Bích Thủy Hàn Đàm. Không như đệ từ nhỏ tính tình tự do buông thả, không chú tâm tu luyện cứ thích chạy ra ngoài chơi, thường xuyên qua đây nên tự nhiên Linh Tôn cũng quen thuộc với đệ. Chính vì vậy mà kẻ trời đánh như đệ không ít lần bị sư phụ quở trách. Đạo Huyền lắc đầu, nhìn Vạn Kiếm Nhất rồi bật cười nói. Cái tên này đúng là ăn nói bậy bạ, những lời này mai sau không thể nói lung tung. Lỡ như bị các sư huynh đệ khác trong môn phái nghe được lại nghĩ lúc tu luyện đệ không chuyên tâm nhưng đạo hạnh lại cao hơn họ nhiều như thế thì khiến người ta nghĩ làm sao chẳng khác nào là nói xiên nói xỏ người khác à, Vạn Kiếm Nhất giật mình nói. Đúng rồi, chắc họ sẽ nghĩ vậy. Đạo Huyền tức giận nói. Nói xàm, Vạn Kiếm Nhất cười ha hà, xua tay nói. Đệ biết rồi mà, sau này đệ nói năng cẩn thận là được chứ gì. Thủy Kỳ Lân nằm cách hai người không xa, lúc này đột nhiên lại lầu bầu một tiếng dường như nghe thấy tiếng hai người đang xì xầm rồi nó cựa quậy chiếc đầu hướng về phía mặt nước, chẳng bao lâu sau thì truyền đến một tràng tiếng ngáy, thoáng chốc nó đã chìm vào giấc ngủ. Cả hai người Đạo Huyền lẫn Vạn Kiếm Nhất đều bị nó dọa sợ hết hồn, ngoái trông con Thủy Kỳ Lân mấy lần, lát sau Vạn Kiếm Nhất lắc đầu rồi cười và nói. Sao Linh Tôn ngủ nhanh thế nhỉ? Đạo Huyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do đã lớn tuổi ấy mà, Linh Tôn là linh thú mà khi xưa Thanh Diệp Tổ Sư thu phục có điều thời gian chúng ta nghịch ngợm ở núi Thanh Vân cũng đã hơn 1000 năm rồi. Gương mặt Vạn Kiếm Nhất tỏ vẻ kính phục nói. Huynh nói cũng đúng, Đạo Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm và nói. Trời cũng đã khuya chúng ta lên Ngọc Thanh Điện thăm sư phụ thôi. Được, cả hai cùng quay người đi, họ bước lên thềm đá, khẽ trò chuyện và đi về phía Ngọc Thanh Điện trên cao. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, màn đêm lấp lánh ánh sao, hai người đi sóng bước bên nhau, cảnh núi non trùng điệp choán ngợp bởi màn đêm dường như cũng không thể che đi ánh hào quang tỏa ra từ hai người họ. Ánh sao rải xuống khắp nơi, họ sóng vai bước đi tuy yên lặng mà lại kiên định. Trong khoảnh khắc ấy, dường như trên thế gian này không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản họ cùng tiến về phía trước. Cách chương.